Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, chương 116, England Trường Cung. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thịt buôn lậu nghiêu bức nghiêu lão bản. Lười biếng dựa vào to rộng lão bản ghế, đem hai chân cao cao kiều ở bàn công tác thượng. Trong lòng ý niệm hiểu rõ, cảm giác đó là xưa nay chưa từng có hảo. Đem mỗi lần xuyên qua hồi hiện đại vị diện sau, yêu cầu tốn thời gian cố sức mới có thể xử lý xong thịt loại bán ra, cùng với các loại cơ bản vật tư đặt hàng chờ công tác, toàn bộ giao cho Phương Phương học tỷ lúc sau. Nghiêu lão gia hiện, ngày xưa mỗi lần từ nguyên thủy thời đại phản hồi sau, vội mông bốc khói sinh hoạt, đột nhiên liền trở nên vô cùng nhàn nhã xuống dưới. Hắn yêu cầu làm, chỉ là đem một phần thật dài, nội dung pha tạp mua sắm danh sách, trực tiếp truyền tới Phương Phương học tỷ đồng hồ thượng. Lúc sau liền không cần phải xen vào sự. Đương nhiên, này hết thảy đều là thành lập ở Phương Phương học tỷ bị vội bay lên điều kiện thượng. Ở nghiêu bước trong kế hoạch, hắn cái này bao ra công ty còn cần thông báo tuyển dụng vài người trợ giúp Phương Phương học tỷ chia sẻ này đó công tác. Chỉ là bởi vì công ty thành lập thời gian mới bất quá mấy ngày, cụ thể phụ trách thông báo tuyển dụng Phương Phương học tỷ, cư nhiên đối với nhận lời mời nhân viên tố chất có tương đương cao yêu cầu, trong lúc nhất thời cũng không thể tìm được thích hợp. Cho nên trước mắt này hết thảy công tác không thể không toàn bộ dừng ở Phương Phương học tỷ trên vai. Không chỉ có như thế, mới nếm thử nam nữ trong đó tư vị mao đầu tiểu tử, ở đệ nhất đắc thủ lúc sau, tự nhiên là thực tùy biết vị. Cố tình nghiêu bức thứ này, hiện giờ thân thể tố chất đã đạt tới cao giai chiến sĩ tiêu chuẩn, lại trải qua một phen mãnh liệt đại bổ, trong cơ thể hỏa lực kia kêu một cái tràn đầy. Vì thế, thường xuyên xuất hiện như vậy một màn, Phương Phương học tỷ thượng thân quần áo chỉnh tề ghé vào làm công tác thượng, cường đánh tinh thần ở trên mạng không ngừng cùng chủ quán câu thông, hạ đơn đặt hàng, mà tà ác nghiêu lão gia lại chẳng những không có hỗ trợ, ngược lại ở phía sau làm những cái đó tà ác không thể miêu tả việc. Làm bậy a, Phương Phương học tỷ như vậy nũng nịu tiểu tỷ tỷ, cư nhiên bị trở thành gia súc giống nhau sai xử. Thanh không nhiều năm dự trữ nghiêu lão gia, ở chiếm đủ tiện nghi lúc sau, ra cái này không hề ý nghĩa cảm khái. Ngay sau đó, hắn liền cho chính mình một cái miệng tử. Mẹ nó, cái gì kêu trở thành gia súc? Ta đối với Phương Phương học tỷ làm ra như vậy sự tình, kia kêu một cái sao lại thế này? Liền gia súc đều có thể xuống tay. Có lẽ là khó được âm dương điều hòa sau, làm nghiêu bức đầu óc lúc này tương đương thanh minh. Hắn nằm ở lão bản ghế, bắt đầu vì hắc thạch bộ là kế tiếp triển kế hoạch, bắt đầu mưu hoa lên. Rốt cuộc hiện giờ ở hiện thực xã hội này hết thảy tốt đẹp sinh hoạt cơ sở đều là đến từ nguyên thủy thời đại hắc thạch bộ lạc cung cấp các loại thổ đặc sản. Nếu là trước kia nói, chẳng sợ toàn bộ hắc thạch bộ lạc bị hủy tiêu diệt, hắn khẳng định còn sẽ tương đối thương tâm. Nhưng là đơn giản là một lần nữa đổi cái bộ lạc cùng chi tiến hành giao dịch thôi. Chính là hiện tại bất đồng, hắn cùng hắc thạch bộ lạc vận mệnh đã chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Tới rồi một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn nông nỗi. Cho nên tận khả năng triển cùng lớn mạnh hắc thạch bộ lạc đã là hắn duy nhất lựa chọn. Lại nói tiếp nguyên thủy thời đại bộ lạc triển quan trọng nhất hai điểm, đơn giản chính là đồ ăn cùng vũ lực này hai điểm. Có đồ ăn nói, bộ lạc nhân tâm liền sẽ ổn định, còn có thể không ngừng từ ngoại giới hấp thu những cái đó quá không đi xuống tiểu bộ lạc. Do đó lớn mạnh hắc thạch bộ lạc nhân lực. Đối với điểm này, nghiêu lão gia tương đương có giải quyết vấn đề này tự tin. Đơn giản là từ hạt giống công ty phê cũng đủ hạt giống, từ trên mạng download một ít gieo trồng kỹ thuật thôi, đều không cần nhất hình nông nghiệp kỹ thuật, trực tiếp lộng điểm hơn trăm năm trước kiến quốc lúc sau nhân lực gieo trồng cái loại này cũ xưa kỹ thuật liền hảo. Như vậy đào thải nhiều năm kỹ thuật, không cần các loại nguyên thủy thời đại sở không có nông dược phân hóa học, càng có rất nhiều sử dụng các loại nông gia phì bón phân, cùng với thổ biện pháp trừ trùng. Này đó ngược lại là nhất thích hợp nguyên thủy thời đại. Này đó đã sớm bị đào thải kỹ thuật. Ở Internet phía trên còn không phải nhậm người download. Duy nhất phiền toái điểm chính là yêu cầu tiêu phí một chút công phu tìm tòi. Đến nỗi tăng cường hắc thạch bộ lạc vũ lực điểm này, liền yêu cầu hảo hảo mưu hoa một chút. Trước, hắn trước vài lần mang đi hắc thạch bộ lạc hợp kim đầu thương, cùng với nửa người phòng hộ ngực giáp, đã sớm được đến hắc thạch bộ lạc một chúng thủ hạ truy phủng. Thậm chí liền hôi động bộ lạc những cái đó đồ nhà quê nhóm, đều ở sử dụng quá một lần hắc thạch bộ lạc hợp kim đầu thương lúc sau. Đối cuộc đời này mãnh liệt hứng thú, hôi động bộ lạc lãnh lão tháp đã đối Ngưu lão gia đưa ra mấy lần giao dịch thỉnh cầu. Vì được đến một đám hợp kim đầu thương, hôi động bộ lạc nguyện ý vì này trả giá thật lớn đại giới. Chỉ là bởi vì hắc thạch bộ lạc liền chính mình chiến sĩ đều không có võ trang xong, Ngưu bức tự nhiên là không có đáp ứng xuống dưới. Trong đó chính yếu nguyên nhân vẫn là hôi nham bộ lạc trừ bỏ hôi động nấm bên ngoài, thật sự không có làm Ngưu lão gia để mắt đồ vật. Nhưng là cầm hy hữu hợp kim đầu thương đi hôi động bộ lạc đi đổi lấy một hạt bụi động nấm tới thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, Ngưu lão gia lại hoang đường, cũng làm không ra loại chuyện này tới. Hợp kim đầu thương 300 cái, nửa người ngực giáp 100 bộ. Ngưu lão gia ở trên mặt bàn giấy nhắn tin thượng siêu siêu vẹo vẹo ký lục hạ như vậy một chút, hơi chút cân nhắc một chút sau, hắn lại hơn nữa một chút, hậu bối khảm đao 100 đem. Này đó là tính toán cấp những cái đó đao thuẫn thủ đổi trang. Tiếp theo, định ra này ba loại vũ khí sau, Ngưu lão gia lại bắt đầu suy xét khởi mặt khác vũ khí tới. Người nguyên thủy dân bản xứ thạch mâu ném mạnh, vẫn luôn ở uy lực cùng tầm bắn, cùng với ở tinh chuẩn trình độ thượng, đều có thể so với hiện đại vị diện trọng hình súng ngắm trình độ. Bởi vậy cho tới nay Ngưu lão gia đều không có suy xét quá muốn gia tăng hắc thạch bộ lạc viễn trình công kích thủ đoạn. Rốt cuộc hiện giờ ở hiện đại vị diện, uy lực quá nặng hình súng ngắm từng binh sĩ vũ khí đều là đã chịu chính phủ nghiêm khắc khống chế đồ vật. Lấy trước mắt Ngưu bức ở võ đạo giả liên minh, bất quá là sơ cấp chiến sĩ thân phận, tưởng mua được một hai thanh còn khả năng, nhưng là muốn càng nhiều chính là tương đương phiền toái sự tình. Nhưng là nhiều thượng một hai thanh trọng hình súng ngắm, đối với hắc thạch bộ lạc chỉnh thể vũ lực tăng lên, thật sự không có bao lớn ý nghĩa. Bất quá muốn đem hắc thạch bộ lạc vũ lực càng muốn tăng lên một cái cấp bậc, gia tăng một loại tầm bắn càng dài, uy lực lớn hơn nữa viễn trình vũ khí, thế tất đã trở thành tương đương bức thiết sự tình. Không có một chút manh mối, Ngưu lão gia có chút bực bội ở trên mạng tìm tòi cùng hạt đi dạo lên. Thực mau một loại đã sớm bị đào thải vũ khí đột nhiên tiến vào Ngưu lão gia trong tầm mắt. Inh lần trường cung, một loại ở cung tiễn loại này cổ xưa viễn trình vũ khí chung được xưng tầm bắn lớn nhất, uy lực mạnh nhất cung tiễn. Ở năm đó inh lần trường cung thủ hạ, không biết nhiều ít ăn mặc thật dày bản giáp kỵ sĩ trực tiếp ở xung phong chung đã bị bắn chết. Đương nhiên, loại này đã sớm bị đào thải vũ khí lạnh trực tiếp cầm đi nguyên thủy thời đại sử dụng là không có khả năng. Ngay cả lạc lôi sơn mạch bọn nhãi danh, trong tay ném mạnh ra tới thạch mâu, uy lực cùng tầm bắn đều sẽ quá tốt nhất inh lần trường cung tay. Chính là trước kia inh lần trường cung sử dụng bất quá là một ít nguyên thủy tài liệu, Ngưu lão gia tin tưởng thay thời đại này mới nhất kiểu mới tài liệu sau, nó uy lực đã không thể dùng nhảy lên thức tiến bộ tới hình dung. Vì xác minh cái này ý tưởng, Ngưu lão gia bát thông trường kỳ cùng hắn hợp tác kia ra ngũ kim xưởng gia công, cùng bọn họ lão bản tinh tế hàn huyên lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.